Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một tập sách khảo cứu xã hội và con người có tên là Cá tính của miền Nam. Nói chính xác hơn, nó là cá tính hay là phong cách, tính cách của người miền Nam mà tác giả là cố nhà văn Sơn Nam. Trong đó có những cái tư liệu chưa được công bố và chỉ được viết riêng ở trong tập sách khảo cứu này. Sách được xuất bản ở miền Nam trước năm 1975 và bây giờ xin được phép bắt đầu. Đồng bằng sông Cửu Long và miền Hậu Giang với nếp sống cực khổ nhưng nhàn rỗi. So với Bắc và Trung phần thì Nam phần là nơi dễ sinh sống, đất rộng, người thưa, người dân thảnh thơi, vừa làm vừa chơi cũng đủ ăn. Chúng ta thử nhìn kỹ hơn để tìm hiểu nhờ đâu mà có cái sự thảnh thơi ấy. Sông Cửu Long chảy dài từ Tây Tạng xuống Nam Hải. Mỗi năm một cái mùa lụt, gọi là mùa nước lên, mùa nước nổi. Hai bên bờ sông tuyệt nhiên không có bờ đê. Từ hồi Vương quốc Phù Nam đến Vương quốc Chân Lạp vẫn thế. Đất rộng, người thưa, không đủ nhân công. Vả lại vào mùa nước lụt, hãy còn nhiều dòng đất cao ráo không bị ngập, đủ chỗ cho cư dân cư ngụ. Phù sa tràn vào ruộng, làm cho đất thêm màu mỡ. Cá tôm cũng theo nước mà vào rạch, xuống đĩa hoặc vào mấy khu rừng cầm thủy, thường là rừng tràm, tha hồ xanh xôi nảy nở. Không có để cứ canh tác theo thời tiết và phỏng đoán mực nước tối đa vào mùa nước nổi, có xê dịch, vài tấc cũng không có đủ gây tai hại đói kém. Ngày đêm khỏi phải làm công tác đắp đê hoặc gìn giữ cho đê khỏi bị vỡ như trường hợp ở Bắc phần. Mực nước lụt đôi khi thay đổi, gây thiệt hại nhưng chỉ là từng địa phương nhỏ. Rủi như mùa màng bị tiêu hủy thì dân ở địa phương này có thể tìm lúa ăn do các vùng phụ cận cung cấp. Nạn lụt gây cảnh chết chóc hàng trăm người dường như mỗi thế kỷ chỉ xảy ra có một đôi lần mà thôi. Bão tố ở Nam phần tuy có những quá nhẹ so với miền Trung, đại khái khi cân nhắc lại những thiên tai hạn hán, đồng bào ở Nam phần chỉ biết dẫn chứng cái trận bão lụt năm Giáp Thìn 1904 gây thiệt hại cho tỉnh Gò Công, hoặc ca cào cào chỉ xảy ra một lần ở Gò Công vào năm Ất Tỵ 1905. Năm sau cũng ở Gò Công xảy ra nạn Bạch Đồng, tức là trời cứ nắng suốt mùa mưa, lúa không cấy được, nước dưới sông không lớn không rộng. Đã khỏi giữ gìn tu bổ bờ đê, người dân lại được nhẹ công việc canh tuần. Làng ở Nam phần không có lũy tre bao bọc, hình thế của làng thường là chạy dài theo hai bờ sông rạch, với một lớp nhà, mé rạch, đường mòn, rồi đến nhà, phía sau là vườn, rồi ruộng. Chỉ ở nơi ngã ba sông hoặc ngã tư thì nhà cửa mới đông đúc hơn, trở thành những cái chợ nhỏ. Ranh giới của làng thường thay đổi, trồng tre chỉ là để tạo bóng mát chung quanh nhà, có thêm vật liệu dùng vào việc lặt vặt, thế thôi. Vả lại không có tài nào mà canh phòng nổi một cái làng dài 7-8 cây số ngàn hoặc dài hơn nữa. Với cái dân số ít ỏi, bọn cướp trộm thì cứ chạy ngoài ruộng hoặc bơi xuồng qua làng khác bên kia bờ rạch, bên kia cánh đồng. Nói chung thì khí hậu ở miền Nam không được tốt cho lắm. Ở Bắc phần, nếu miền Thượng Du nhiều sơn lam chướng khí thì vùng Hạ Lưu lại trong lành với hoa bướm của bốn mùa khá rõ rệt. Miền Nam với mưa nắng hai mùa đã người bất ẩm thấp mà lại còn là nơi muỗi mồng, kiến, mọt mối, rắn rít, đĩa vắt, tha hồ xanh xôi nảy nở. Khi mùa nắng sắp chấm dứt, bệnh dịch thường xảy ra, lại còn bệnh kiết, bệnh rét rừng với những cái biến chứng như là đau ruột, đau gan. Ngày qua ngày, với cái sự khai thác đất đai, bụi rậm và nước đọng bớt dần, ta không nên phỏng định quá thảy về tỷ lệ người chết vì bệnh. Hàng năm trước khi có chích thuốc ngừa, trồng trái, khi mới chiếm Nam Kỳ, người Pháp rất bi quan và nhận định rằng không thể nào định cư được, chỉ là ở tạm rồi về. Họ sợ muỗi mồng, sợ nắng chói, sợ rắn, sợ những buổi chiều vào đầu mùa mưa, nắng người bức rồi mưa rơi và sấm sét liên hồi. Về đất phù sa, chúng ta nên nhìn kỹ và tránh những cái ảo tưởng cho rằng đồng bằng sông Cửu Long quá phì nhiêu. Ở vùng đất rộng này có nhiều tiểu hình thể khác nhau, nơi nước mặn, nơi nước phèn, nơi nước ngọt, nơi ngập lụt, gần như sình lầy mãn năm, nơi cào ráo, nơi làm ruộng làm vườn được, nơi thì hoang vu, cỏ lác, đưng, cỏ năng, mọc lưa thưa. Phù sa được gọi là nôm na là đất mỡ gà, bãi sình, nước có phù sa, gọi nôm na là nước đỏ, nước son. Nhiều vùng đất ở sát bờ biển, bờ Tiền Giang hoặc Hậu Giang, tuy quanh năm nước ngọt nhưng đất quá xấu, lần hồi trở nên cằn cỗi vì nước son, nước đỏ chở đầy phù sa cứ trôi đi tuột, không tích tụ lại được. Không cứ ở bờ sông cái là sống thong dong, tha hồ trồng cam, trồng quýt. Chúng ta thử xem cái khung cảnh vài nơi ở Long Xuyên, Châu Đốc hoặc Đồng Tháp 10 buồn bã. Tuy là ở gần sông Tiền và sông Hậu, những cánh đồng giữa Sa Đéc, Long Xuyên quá nhàm, thua xa cái vùng Tân An, Cần Giuộc là nơi có con sông kém quan trọng hơn chảy qua. Muốn cho phù sa kết tụ, tức là trầm tích lại, cần rất nhiều điều kiện. Thứ nhất, nước ngọt và nước mặn gặp nhau. Thứ hai, trên đất dòng ở bờ sông có lùm bụi nhiều như lát, sậy, cỏ, tiêm bất, lục bình. Thứ ba, sông già, không chảy thẳng. Có nhiều nơi uốn khúc, có doi, có vịnh. Tiền Giang là con sông già nên trầm tích. Trái lại, Hậu Giang còn sức vận chuyển mạnh nên không trầm tích nhiều. Mặt khác, các dòng ven sông Tiền Giang quan trọng ở Mỹ Tho có lẽ là do cái sự xâm lược triền lõm của các nếp uốn và vì sức vận chuyển của sông yếu nên có sự bồi đắp của khối vật liệu liền theo đó. Tiền Giang đón nhận nhiều phù sa hơn Hậu Giang và trên Tiền Giang, vùng Mỹ Tho là nơi được ưu đãi nhất với những con rạch đón nhận phù sa và cù lao phì nhiêu giữa sông cái. Suốt hai bên bờ Hậu Giang thuộc Việt Nam, chỉ riêng con rạch Bình Thủy, rạch Cần Thơ là trù phú, có thể so sánh với miệt vườn bên Tiền Giang. Vùng Mỹ Tho quả thật là địa đàng với những con rạch nhiều nhánh nhóc như cái thia, cái bè, rạch gầm, cù lao năm thôn. Đáng chú ý là phía bên kia cái bè, còn vùng Chợ Lách, cái mơn lừng danh, rạch Sa Đéc ở hữu ngạn Tiền Giang cũng được ưu đãi, phù sa trôi vào rạch, vào mương vườn, vào ao. Khi nước ròng, trên cầu ao hiện ra một lớp bùn non gọi là đất mỡ gà. Màu giống như mỡ gà, dày đến mức hễ vô ý bước xuống là có thể trợt té. Người làm vườn múc đất với mương 2 năm một lần, bằng không thì mương cạn. Ruộng vườn tốt, rau cải cũng tốt, cá tôm dư ăn trong gia đình, quanh năm nước ngọt, mùa nước nổi, nhà không bị ngập. Muốn đi xóm hoặc chợ chuyên hàng hóa thì dùng đường thủy, ngoài huê lợi ruộng còn huê lợi vườn. Quãng đường từ Sầm Giang, Mỹ, Đức Tây, Cái Cối, Trà Lọt, An Hữu đến bến đò Mỹ Thuận, xoài xum xuê hai bên bờ rạch, vườn tược xanh với một mẫu đất là dư sống, bến đò Mỹ Thuận phô bày tất cả tặng phẩm của sông Cửu Long, nào trái ngon, cơm trắng, tôm, ổi, mứt, chuối. Nhờ khả năng thích ứng với hoàn cảnh và biết tổng kết kinh nghiệm về trồng tỉa ngay ở những vùng hẻo lánh bất lợi, nên nếp sống con người lần hồi trở nên thuần thục. Nhà cửa chú trọng vào cách bố trí những bộ cán để mà nghỉ ngơi trong mùa đực. Về trồng tỉa, tuyển chọn loại cây thích hợp với chất đất ở địa phương để rồi trở thành sản phẩm độc đáo. Cam cái bè, chôm chôm cái mơn, vú sữa lò rèn Vĩnh Kim, quýt Sa Đéc, quýt và cam ở Bình Thủy, Phong Điền, Cần Thơ. Về thức ăn, chọn những cái món cây nhà lá vườn tuy là tầm thường nhưng nếu ăn đúng lúc thì quả là không quả thật là phong lưu. Trồng bầu vào tháng 9 âm lịch để rồi khi trái vừa lớn là tới lúc có cá trê, nấu cá trê canh bầu. Vùng ruộng sạ gạo không ngon nhưng gạo lúa sạ vừa mới gặt nấu cháo ăn rất với khô cá lóc thì hương vị khó có quên được. Nắng hạn rủ vài người bạn ra giữa đồng, đem theo cái hộp quẹt, một gói muối hột, vài trái ớt, rồi đến cái vũng nước khô cạn nào đó mà bắt cá lóc thứ to con, đốt gốc rạ và rơm mà nướng trui, chấm muối ớt, nhai thêm vài ngọn lá nghẽ bên ao. Lươn, rùa, ớt, rắn được chế biến thành ra nhiều thức ăn ngon. Mùa nắng, ăn chanh chua vừa khỏe vừa đỡ khát, hoặc là khổ qua hầm thịt, bí sợ hầm nước dừa, ăn với mắm chân vào buổi trưa dưới cơn mưa lất phất khi cấy lúa gần công, mắm sống ăn với gừng non, măng tre mạnh tông thì hầm thịt là cao lương mỹ vị. Ngoài cây từng trồng làm cảnh hoặc cây tre để nhắc nhở tiết tháo của bậc trượng phu, ngày Tết thì còn có mai vàng, đất xấu tốt đều trồng được. Cây mai chiếu thủy, còn gọi là mai hoằng, cây cần thăng, cây kim quýt, thậm chí tới cây gừa được chọn lựa vì lá đẹp, vóc dáng xinh. Rước thợ bắt về để chạm trổ nhà cửa là phong lưu tột bậc, thợ ở luôn tại nhà, làm rai rai hết công chuyện này qua công chuyện kia. Chủ nhà nuôi cơm đôi ba năm, lại còn thói ganh đua, mua sắm đồ sành đồ sứ, chơi đồ xưa, hoặc thi tài tuyển chọn giống gà nòi, cá lia thia. Đào mương lên liếp trên cái khoảng đất khá rộng, muốn cho gốc cây không ngập nước và rễ thì được thám thuần mãn năm, muốn đón nhận và dự trữ phù sa để làm thứ phân bón thiên nhiên khỏi tốn tiền thì cách hay nhất là đào mương lên liếp. Liếp còn gọi là bờ, đất ở trên liếp phải cho cao để khỏi ngập lụt vào mùa mưa hoặc là mùa nước nổi hàng năm. Nhiều bờ nằm song song giữa hai bờ là mương, theo cái kỹ thuật lập vườn đến nay hay còn áp dụng. Bề ngang mỗi bờ, thí dụ như là để trồng quýt á, thường là 4 mét, bề dài tối đa là 40 mét, hình chữ nhật. Mương ở bên cạnh, giữa hai bờ, rộng từ 1 mét rưỡi cho đến 2 mét, sâu chừng 1 mét rưỡi. Mấy cái mương này ăn thông nhau ở đầu bờ và cuối bờ. Nhờ vậy mà khi nước ở ngoài sông, ngoài rạch dâng lên, nước ở trong mương á, nó cũng lên cao. Nước trong mương á, vì chảy quanh co nên để lại đất phù sa, rồi đứng lại trở ra sông rạch khi nước ròng. Chuyến vào mang phù sa, chuyến ra chỉ là nước trong, phần lớn phù sa lắng xuống mương. Để quá lâu thì mương cạn, vì phù sa đóng một lớp dày ở dưới đáy. Theo nguyên tắc, cứ một năm móc mương, một năm nghỉ, đất bùn như dưới mương được quăng lên cho bờ cao thêm. Vì mưa làm cho bờ bị lở và mòn, thường là quăng ngay gốc cây cho rễ cây khỏi lòi ra mặt đất. Bùn ở dưới mương là thứ phân rất là tốt. Muốn cho trong mương luôn luôn có nước, phải đắp đê để ngăn chặn không cho nước trong mương tràn lên ruộng phía sau vườn. Và từ mương ra rạch hoặc sông cái, mạch nước thì phải lưu thông. Đặt như vậy, người ta phải đặt cái ống bọng. Ống bọng thường là cây dừa lão khoét bọng phía trong ruột. Giữa mấy bờ liếp có cầu để khi săn sóc cây trái, chủ vườn qua lại dễ dàng. Mương vườn lại là nơi cá tôm bị lùa vào theo con nước lớn. Nếu lấy đăng chặn lại, chủ nhà có thức ăn đầy đủ khi nước ròng. Thông thường, tháng 9, tháng 10 âm lịch là có nước son, nước đỏ chở đầy phù sa. Dưới mương nhiều người thích bỏ vài dề lục bình, nhờ đó mà đất phù sa dễ bám vào. Nhưng lục bình sanh sản quá nhanh, rốt cuộc lại trở thành tai họa. Ném lục bình lên gốc cây thì dường như là không có lợi cho lắm để làm phân bón. Nơi thuận lợi để làm vườn thường là có người đến lập nghiệp từ quá lâu, đất vườn bị chia thành manh mún. Người chủ vườn nhỏ thường khai thác phần đất chừng nửa mẫu mà thôi. Chủ vườn lớn 5 mẫu, trung bình là 3 mẫu. Ở Cái Mơn, nhiều liếp vườn xưa đã hơn 100 năm. Trở lại cái đời Tự Đức, ta biết vùng này quy tụ nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo, mấy ông cố đạo. Tùy tình hình an ninh nó mở Cái Mơn, lên Nam An hoặc là rút về Mã Lai. Để rồi khi trở lại thì không quên mang theo nhiều giống cây ăn trái từ miền dưới. Sầu riêng, măng cục, chôm chôm, bòn bon. Cái Mơn là cái vùng gần biển nhưng nước mặn không có lên tới. Từ thế kỷ trước, dân Cái Mơn giỏi về trồng cây ăn trái, nhất là về kỹ thuật chiết và tháp cây cung cấp cho toàn Nam Kỳ lục tỉnh. Vét mương vườn, làm đất, đào mương lên liếp là công việc khó nhọc, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và sức người. Dụng cụ là cây xuổng hoặc là cây len, còn gọi là cây giá, để sắn đất và có cán dài. Từ trên nhìn xuống, lưỡi xuổng là một cái đường thẳng, trong khi lưỡi giá là đường cong. Xuổng dùng nơi đất cứng, một người sắn đất, một người khom lưng móc cục đất ấy để ném lên bờ. Cây giá thì dùng nơi đất mềm, sắn từng cục đất nhỏ, giống như cái người bán tàu hũ nấu đường dùng muỗng mà múc từng lát nhỏ, rồi quăng lên, cục đất cứ dính theo lưỡi và phải tách rời ra. Khởi đầu, người đào đứng trên mặt đất, quăng đất không đòi hỏi sức lực quá nhiều, nhưng mương càng sâu, đứng dưới mương mà quăng lên cao và hơi xa để đắp bờ thì quá tốn sức. Ta thử tưởng tượng một người lực sĩ ném từng cục đất nặng non 2 kg, không ngừng tay, mỗi buổi hàng ngàn động tác như vậy, và sức dùng để ném mỗi lúc một gia tăng. Khi đào khá sâu, thường là gặp mạch nước, xúc từng cục đất nhỏ khi nước ngập đến ngang bụng không phải là chuyện dễ. 2 năm một lần, lại vét bùn đem lên liếp, tức là lên bờ, cho mương được sâu, cho bờ thêm cao. Dùng loại thùng hình tròn có cán dài tra theo bề dọc mà xúc, gọi là cái gào vét mương, hoặc là gọi là cái len thùng. Những năm gần đây, nghề trồng cây ăn trái đem lại tức đáng kể. Dân ở thành thị mỗi lúc thêm đông, việc chuyên chở dễ dàng hơn trước nhờ xe hàng, nhờ xe gắn máy. Ở những nơi mà đất phù sa có điều kiện lưu lại như bờ sông, bãi bùn hoặc chung quanh cù lao sông cái, nhiều người đã mạnh dạn làm kế hoạch lấn đất ra sông. Thay vì chờ đợi 5-7 năm sau cho đất phù sa bồi lan ra 50-70 thước, thì dùng sức người mà đắp bờ bao ngạn, còn gọi tắt là bờ bao, ở một cái góc cồn. Cồn là cái cù lao nhỏ ở trên sông, chỗ nào thì thích hợp thì cứ làm. Bờ bao á, đắp lấn ngoài sông, cao chừng 3 mét, trên mặt rộng chừng 2 mét, chân bờ khá rộng để có thể đứng vững khỏi bị nước sông hoặc sóng gió làm bể hoặc phá lũng. Bên dưới phía trong bờ cứ trồng tỉa, đổ đất bùn. Công trình này á, thực hiện theo quy mô nhỏ bé do sáng kiến cá nhân, có thể so sánh với việc đắp để lấn ra biển để tăng diện tích đất ở Hòa Lan, ở Nhật. Trên vùng đất tân tạo lấn ra bãi sông này, người và đất đều can đảm đóng vai người lính tiên phong lúc giông tố hoặc khi nước lớn. Rõ ràng là nước bên ngoài bờ bao ngạn dâng cao, chảy cuồn cuộn khỏi đầu người đang làm rẫy làm vườn. Và cây tơ mới trồng vì chịu đựng triền miên những trận gió nơi sông rộng thường bị cháy lá. Lá không có nảy nở nhanh chóng như trường hợp những cây trồng trên liếp ở nơi thông thường. Không phải ở nơi đất tốt, nhiều phù sa này mà mỗi người đều làm chủ một khu vườn nhỏ. Đất đã có chủ, đất lại bán với giá cao, có đất lại còn phải ra công đào mương hoặc mượn vốn mà mướn đào lên liếp. Chờ vài năm mới thâu quê lại đất vườn chia lần hồi cho số con cháu quá đông. Bởi vậy một số khá đông người địa phương phải sống bằng nghề làm mướn cho chủ vườn. Dù muốn hay không, người của thế hệ sau cùng đành rời quê quán, tìm nơi đất rộng người thưa. Không nên đánh giá quá cao cái sản lượng tổng quát về cây ăn trái. Trước năm 1945, họ có cam cái bè, dâu và măng cục cái mơn, những ở miền Nam mấy ai thưởng thức được. Mức sản xuất không đủ cung ứng cho nhu cầu nội địa. Nhiều người trung lưu ở miền quê Long Xuyên, Rạch Giá, không biết trái vú sữa, sầu riêng hoặc măng cục là như thế nào. Nó chỉ dành riêng cho những người khá giả ở thành thị. Ở miệt vườn, tức là vùng trồng cây ăn trái nói trên, khoe lợi quan trọng nhất vẫn là ruộng. Đời Tự Đức, ruộng làm mỗi năm chỉ một mùa, khi người Pháp đến, vài địa phương làm 2 mùa với phân bón. Tuy là vào tháng hạn, người dân có thêm chút ít công việc làm, tức là làm đất vét mương, lên liếp cho chủ vườn. Những làm sao mà xem đó là ngành tiểu công nghệ hoặc là công nghệ được. Việc đào đất, xúc đất nó khá nặng nhọc, chỉ dành cho một số ít người chịu cực. Số nhân công thâu dụng thì chỉ có giới hạn. Người làm đất đến mùa mưa lại làm ruộng như bao nhiêu người khác. Từ khi cấy xong cho đến khi chờ gặt, họ lại ở không, sống thiếu kém, vay nợ mà chờ thời chờ trời. Thác cỏ thay cho cày bừa. Chúng tôi không có so sánh cái cày, cái bừa hoặc bao nhiêu dụng cụ linh tinh khác của nhà nông. Nói chung là đại đồng tiểu dị so với miền Bắc, miền Trung, hoặc là dụng cụ bắt cá, những kiểu ghe xuồng cùng kỹ thuật làm ruộng xạ, tức là khỏi phải cấy, nét độc đáo đáng kể trong cách làm ruộng ở vài nơi trong miền Nam có lẽ là phát cỏ rồi cấy, khỏi có cày bừa. Trong Phủ Biên Tạp Lục do Lê Quý Đôn biên soạn, ghi lại chi tiết như sau hồi cuối thế kỷ 18. Nguyễn Khoan Thuyên nói, có những khoảnh ruộng tại các xứ thuộc huyện Tân Bình, huyện Phước Long, huyện Quy Nhân, người ta phải cày rồi mới trồng cấy lúa. Trồng một hộc lúa giống thì người ta thu hoạch được 100 hộc lúa màu. Còn như tại Trường Bả Canh thuộc Tam Lịch và Châu Định Viễn, có những khoảng ruộng không cày, người ta chỉ cần bứt cỏ đi rồi trồng lúa. Trồng một hộc lúa giống thì người ta thu hoạch được 300 hộc lúa mùa. Như vậy chúng ta đủ biết ruộng ở đây thật là phì nhiêu. Sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hòa Đức soạn trễ hơn, gọi loại ruộng khỏi cày bừa này là trạch điền, và dùng chữ Nho là trảm phạt, trong khi Phủ Biên Tạp Lục ghi là trảm thảo, để nói đến cái kỹ thuật làm ruộng bứt cỏ, chém cỏ ấy. Người địa phương gọi là phát cỏ, phát do chữ Nho là phạt, nói trại ra đoạn kim phạt mộc. Theo tài liệu trên, ở Gia Định, Biên Hòa phải cày, ở vài nơi thuộc Mỹ Tho, Cao Lãnh hoặc phía Vĩnh Long ngày nay thuộc Hữu Ngạn sông Tiền, nhờ phì nhiêu nên khỏi cày, cứ phát cỏ xong rồi cấy mạ xuống. Kỹ thuật ấy xuất hiện vào khoảng 200 năm nay, từ hồi Chúa Nguyễn. Mãi đến năm 1945 thì phát cỏ khỏi cày bừa để làm ruộng hãy còn khá tinh vi. Dọn đất theo kiểu cày bừa trục chỉ có hiệu năng đối với vùng đã khai khẩn từ lâu, đất đã thuần thục, gọi nôm na là đất thuộc. Ở đất phù sa Cù Lao, sông Cái hoặc ven biển, ven rừng tràm mới khai thác chừng đôi mươi năm, việc cày bừa nhất định gây hậu quả xấu. Thứ nhất, lòng đất chứa nhiều phèn, cày xới thì chất phèn hiện lên trên mặt đất làm hại cho rễ lúa. Thứ hai, nếu trên mặt đất đã dư phân để nuôi cây lúa, tức là cái cỏ mục lá cây khô từ lâu đời thì xới lên nó là đem thêm phân. Phân quá nhiều, cây lúa nảy nở nhanh chóng, gốc to, lá rậm nhưng cái vé lại ít hộp. Cày bừa thì cần tới trâu bò, bò giá rẻ nhưng chịu đựng mưa dầm hoặc sình lầy rất là dở. Trâu dai sức hơn, nhưng mua từ bên Cao Miên, giá trung bình một con đúng lứa là 80 hoặc 100 dạ. Lúa tới đâu thì trâu tới đó, lúa lên giá, trâu cũng lên giá theo. Người chủ đất nhỏ gọi là tiểu điền chủ, gọi là chủ điền manh, ít khi dám vay nợ mua trâu, hoặc năm bị dịch trâu chết, 2-3 năm sau chưa chắc trả xong nợ. Không cày bừa thì con một cách đó là dọn cỏ cho sạch rồi cấy, vì không cày bừa cho đất mềm nát nên phải dùng cây nọc khá to để xoay đất, sau đó mới cấy mạ xuống. Cầm cây dao mà chém cỏ thì không ổn, mỗi lát dao chỉ sát phạt được vài chục ngọn cỏ là nhiều. Nơi độc canh mỗi năm gạt một mùa, muốn nuôi gia đình thì cần canh tác tối thiểu là 3,5 mẫu, 4 mẫu. Như vậy làm sao mà dọn đất sạch để cấy cho kịp thời tiết, dùng cuốc cũng bất lợi và chậm chạp. Nơi đất hoang, nhiều đám cỏ nằm ngã la liệt theo chiều gió, vung lên cao ngang ngực của người lớn, rắn và chuột tha hồ nảy nở. Người làm ruộng nghĩ đến một kiểu dao để chém cỏ nhiều hơn, ngồi mà chặt thì thất sách vì mỏi lưng, đứng mà chặt thì không sát gốc, cỏ mọc trở lại, muốn cho cỏ chết phải chặt ngay gốc dưới mí nước để gốc cỏ bị thối luôn. Do đó cần đến một cái loại dao dài, muốn chém cỏ trong tư thế đứng mà chém thì cán dao phải bẻ cong lại, đó là cây phản. Phản là một loại dao trong ngôn ngữ của dân phát cỏ, nói là cầm cây phản nhưng lại nói dùng phản ấy mà chém. Một cái dao chém nhanh gọi là chém cho mau dao. Tùy cái công dụng, tùy địa phương mà cán của cây dao dài ấy bẻ cong lại nhiều hay là ít. Nói cho cụ thể, cán giáo và cái lưỡi vốn là nằm theo đường thẳng 180 độ. Nếu uốn lại lần hồi ta có loại phản náp, phản mỏ cổ lôi, phản mỏ cổ vấp, đến mức cái cán và cái lưỡi phản tạo thành một cái góc đứng 90 độ thì lại gọi là phản cổ cò. Bởi vì nó hình dáng giống như cổ con cò. Loại phản mà cái cổ cong lại không có đúng 90 độ, chỉ xài vào công việc cái thứ yếu như là phát cỏ ở bờ mương, phát cỏ vườn, chế đất, tức là phát những cái cọng cỏ còn sống sót sau khi cày, trục trước khi cấy, hoặc là phát nơi nước sâu. Muốn làm ruộng trên diện tích to thì nhất định là phải dùng loại phản cổ cò. Đơn vị để đo diện tích làm ruộng là một công, 10 công là một mẫu ta. Công là diện tích của khoảng đất hình vuông, mỗi cạnh dài 12 tầm, mỗi tầm thì lại dài 2m60 đến 2m80, tính cho gọn để được thống nhất với mẫu Tây. Tức là hecta thì mỗi tầm dài đúng 2m63, để công là hình vuông, mỗi cạnh hơn 33 mét. Cầm cây phản trên tay, trong tay mặt thôi, nghiêng mình xuống phá, rồi đưa phản lên, bước tới mà chém thêm nữa là việc nặng nhọc còn hơn là lực sĩ cầm cây mã tấu. Nếu lấy trung bình một lát chém là 36 tấc vuông, hình vuông á, mỗi cạnh 6 tấc, thì muốn dọn cho sạch cỏ trong một công đất cần đến non 2.000 lát chém. Cây phản trung bình nặng hơn 3 kg, dài 85 phân. Tính theo vật lý, muốn dỡ cây phản nặng 3 kg ấy lên khỏi đầu, phải tung ra một cái sức lực 3 lần nhiều hơn. Phát một công đất mệt như một lực sĩ cầm quả tạ 10 kg trong một tay, cử động 2.000 lần. Vì nặng nhọc như thế nên phát cỏ trên cái diện tích lớn là độc quyền của bọn đàn ông trai tráng. Tay mặt có quơ cây phản, tay trái cầm cái cù nèo, còn gọi là cái kèo nèo, để kèo, tức là vạch cỏ, cũng là 2.000 lần cho trống cây chân cỏ, không thể chém bừa vãi trên ngọn, vì như thế thì cỏ sẽ mọc lại. Người phát phải khom lưng cho lưỡi phản nằm ngang trong sông mặt nước và ở dưới mặt nước. Việc phát cỏ không thể kéo dài ngày này qua ngày kia suốt năm. Mùa phát bắt đầu từ tháng 5 âm lịch đến khoảng rằm tháng 6 âm lịch là chấm dứt. Phát quá sớm, khi đất ruộng còn khô thì cỏ sẽ mọc trở lại như cũ. Phát quá trễ, khi nước mưa lên cao ở trong ruộng thì khó chém sát gốc cỏ. Trong 45 ngày, do yếu tố thời tiết quy định chặt chẽ, thật ra chỉ phát được có 40 ngày. Khi đang mưa mà bỗng dưng trở nắng đôi ba ngày, phát cỏ là vô ích. Đôi ngày sau, gốc cỏ sẽ nhô lên vì nước cạn, cỏ mọc lại như cũ. Buổi phát tính từ khoảng 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa. Người giỏi thì mỗi buổi một công. Trước khi ra ruộng thường là ăn cơm rang cho no dai. Buổi trưa và buổi chiều cần dưỡng sức cho ngày mai. Phát xong thì người mạnh khỏe cũng bể nghễ mình trong người. Lờ đờ vì thấm mệt, một số trai tráng thiếu sức khỏe hoặc vì chưa nắm được kỹ thuật nên phát không rồi một công, đành để ngày sau mà phát tiếp. Đã ra ruộng muốn trở thành công tuyệt nhiên được nghỉ, không được nghỉ để nói chuyện khào hoặc là quán chạy vô nhà khi trời đổ mưa quá to, có sấm chớp sáng loè nổ ầm ầm trước mặt. Phát xong chờ 5-7 ngày cho thúi gốc rồi dùng loại bừa cào to, gọi là cái bừa cào rẻ, mà kéo cỏ gom lại thành vòng. Mỗi công đất thường có 5-6 vòng, sau đó dọn cỏ qua loa để phòng trường hợp hôm trước phát không sạch, rồi cấy ở cái khoảng trống giữa hai vòng cỏ, gọi là láng cấy. Ở nơi đất rộng người thưa, tìm đâu cho đủ nhân công phát cỏ. Chỉ còn một cách đó là trau dồi kỹ thuật để mỗi người đàn ông phát trung bình một ngày được một công, hoặc hơn càng tốt. Ai phát không rồi một công thường bị chê là quá dở, lười biếng, chẳng ai dám mướn tốn cơm. Kỹ thuật lần hồi trau dồi đến mức tinh vi, kinh nghiệm được tổng kết kỹ lưỡng, gọi là phát thể hoặc là phát thiếp. Theo lời truyền khẩu thì tổ sư của bộ môn này là ông Cai Thoại, làm chức cai đồng điền hồi đời Tự Đức vào cuối thế kỷ thứ 19, khi Nam Kỳ lục tỉnh lọt vào tay thực dân Pháp. Ông rảo chân khắp miền Rạch Giá, Cà Mau, gặp ông thì cọp phải chạy cong đuôi hoặc tới chầu trực bên cạnh khi ông ngủ giữa rừng. Ai á, làm chuyện nặng nhọc á, thì ông sẵn sàng tiếp tay. Sức ông á, bằng 5-7 người, trên vai luôn luôn có cây phản to tướng nặng gấp đôi cây phản thường dùng, cỡ 6 kg, dài trên 1 mét. Muốn phát cỏ nhanh, kịp thời tiết thì cứ mời. Ông phát suốt ngày đêm, nhịn đói ròng rã đôi 3 ngày, để rồi sau đó ăn lại một nồi cơm to, ngủ suốt 1 ngày. Nhiều người đi phát cỏ dạo làng này qua làng kia, xưng là đệ tử 2 đời của ông cai thoại. Quả thật họ phát nhanh gấp đôi người thường, từ 2 cho đến 5 công mỗi ngày. Họ tự nhận là được tổ sư truyền đạo, nhờ thần thánh phù hộ nên sức lực mạnh khỏe. Lúc ra ruộng phát cỏ thì cứ quơ tay như người lên đồng bóng, như người đi thiếp, thông cảm trực tiếp với thần linh khuất mặt. Ai muốn thọ giáo, họ đòi số tiền tổ khá cao. Lúc dạy thì lựa ban đêm, không cho ai lại gần. Vài thầy giật tiền của học trò trước khi dạy, và đa số đều là nói láo, mượn tiền để dài, để xài, sau đó phát vài công, rồi trốn hoặc nằm ngủ, viện lý do là chưa có đi thiếp được, hoặc là thần thánh chưa nhập vào xác. Lẽ dĩ nhiên, các thầy phải nắm được vài bí quyết nào đó thì mới lường gạt người trong xóm vốn chuộng thực tế. Các thầy có thể biểu diễn trong 1 vài giờ hoặc có 1 buổi, nhưng mà phát từ sáng cho đến chiều thì không tài nào đủ sức. Muốn phát cỏ cho nhanh, phải kỹ lưỡng từ cái cách chọn thợ rèn phản, rồi chọn thứ thép thích hợp, và nên chọn cái loại cây làm cán phản để khi phát, da bàn tay được mát, không phồng, và học kỹ thuật mài phản như thế nào cho bén lâu, khỏi tốn thời gian mà mài tới mài lui. Khi quá lục, lưỡi phản không có chạy nhanh ở dưới nước, lại còn cái tư thế đứng và bước của người phát, đúng chữ bộ chữ đinh như là võ sĩ. Thứ nhất là chân trái phía trước, chân mặt phía sau, chém dao thứ nhất, bò thứ hai, bỏ chân sau qua bên trái, đồng thời vung cây phản lên cao để chuẩn bị. Thứ ba, bỏ chân trước qua bên trái, chém lát dao thứ nhì, ngay khi ngón chân cái vừa đặt xuống đất. Việc hợp lý hóa từng động tác này, nếu thực hiện đúng thì với 2 dao chém xuống liền ranh nhau, có thể thanh toán được một vùng cỏ rộng 9 tấc, bề tức là bề dài của cây phản, và dài đến 4m20, tức là 3m vuông 78 khi chém. Cây phản chạy theo hình tròn được nửa vòng trước mặt người phát. Nhiều người phát cỏ giỏi giữ cái mức trung dung, tập luyện cái kỹ thuật giao vuông, tức là mỗi lát chém phải thanh toán một vùng cỏ vuông bề ngang 9 tấc, bề dài 9 tấc. Như vậy, thay vì dùng là 2.000 lần chém như các tay thông thường, người nhà nghề chỉ dùng 1.400 dao để giải quyết 1 công đất. Cây phản góp phần quan trọng vào việc khẩn hoang ở một xóm nhỏ với vài mươi nóc nhà, số ruộng canh tác có thể lên hơn 100 mẫu trong hoàn cảnh thiếu hoặc không cần trâu bò. Mãi cho đến năm 1945, phát cỏ vẫn còn là công việc cần thiết và nặng nhọc nhất của nông phu trong nhiều vùng ở Hậu Giang. Để khích lệ, vài người bày ra sáng kiến thi đua phát cỏ, gọi là phát kình, theo nghĩa kình địch, ăn thua, có kẻ thắng người bại. Mỗi thầy chọn một đệ tử giỏi nhất của mình và một ông kỳ lão đứng làm trọng tài trên 2 công đất giáp ranh nhau. Khi lệnh ban hành, hai người cứ hươi phạng nhịp nhàng, không mà dám bỏ 1 giây, trong khi thầy khom lưng đi bên cạnh con gà của mình mà khoác nước lên đầu, lên vai cho cái người lao lực kia được mát, ít mệt. Lẽ dĩ nhiên là ăn thua bằng tiền. Chi tiết ở đất phì nhiêu, bức cỏ để trồng lúa, không cần cày bừa mà Lê Quý Đôn và Trịnh Hoài Đức chép lại là như thế. Người phát giỏi thường ỷ tài, nên lắm khi cờ bạc quá mức, thua thiếu rồi lãnh tiền trước, tới mùa mưa chỉ làm để trả nợ hồi Tết, và đời sống của họ không hơn gì những nông phu khác. Tình trạng thất nghiệp, kiếm dụng của xứ mỗi năm là 1 mùa ruộng. Kinh nghiệm của người già cả. Kinh nghiệm của người già cả đã tổng kết là cứ 2 năm làm ăn khá giả được thưởng rồi thì được mùa thất bát. Bất cứ địa phương nào cũng phải gặp 1 năm thất mùa. Trong 6 tháng ở không, chờ lúa chín hoặc sau Tết chờ khi trời đổ mưa. Người dân sống bằng nợ, vay với tiền lời quá cao. Gặp khi trong gia đình có tang chế, thân nhân đau ốm thì số nợ gác lại năm sau. Những năm thu hoạch ở mức trung bình, người làm ruộng chỉ đủ ăn cho tới tháng 3, tháng 4 âm lịch đó là vay lúa, vay tiền. Mấy tháng rảnh rỗi ấy, người dân ở nông thôn quê vì thiếu tiểu công nghệ nên chỉ còn một con đường là sống lê thê. Trước sau gì thì cũng nghèo, không chơi thì cũng chẳng làm gì sanh lợi cả. Vào mùa mưa, nhiều gia đình không có đủ mắm mà ăn, vì hồi mùa cá họ không rảnh rang mà bắt. Nếu làm mắm được chút ít thì đã bán rồi. Vào tháng 7, tháng 8, nhiều người lâm vào cảnh thiếu gạo. Chủ điện chỉ cho vay ở mức vừa phải, ruộng canh tác tới đâu thì được vay tới đó. Nhiều người đã bán bớt số lúa vay ấy, lấy tiền mặt mà chi dụng trong gia đình. Đó là chưa nói tới trường hợp người gia trưởng bệnh hoạn, ai dám cho vay khi chắc chắn là không bao giờ trả nổi. Thói ăn chơi tràn lan, từ chợ làng, chợ tổng cho đến xóm nhỏ, xin trích vài nhận xét viết từ năm 1908. Một cậu ở Vĩnh Kim, Định Tường, xứ có vườn, tánh rất ham chơi, người đã không dư ấm, nhà lại chẳng nghiệp làm, xách ba toan dạo cùng làng, hút bát tô đi giáp xứ. Tình trạng người tá điền lại thảm thương hơn. Một năm 12 tháng làm ruộng thiệt sự có 4 năm tháng, còn 7 8 tháng dư linh làm nghề chi? Vì không có nghề trong tay nên mới rủ nhau đánh cờ đánh chó hoặc là đi coi đánh cờ bạc, chà lết mòn quần rách áo. Và đây cũng là cái sự nhàn rỗi trong thôn xóm vào thời ấy. Vả lại tôi thấy người lối xóm tôi hoặc có người xóm mai thì dậy thay quần đổi áo, hễ có ai hỏi đi đâu thì đáp rằng đi xóm. Té ra không phải đi đâu hết, cứ tới trà đình tửu điếm giùm năm giùm bảy mà ăn uống say sưa, bàn chuyện đề cổ nhân hết sức rồi bàn tới chuyện đàn bà con gái, đứa nào xinh đẹp đứa nào xấu xa. Nói cho tới giờ ăn cơm thì trở về mà ăn, hoặc có đứa ra đánh đáo tường ăn công cho tiêu cơm, có đứa kiếm ba cắt bạc ra mướn xe máy mà chạy một hai vòng đến nỗi đổ mồ hôi mồ hám mà cũng chưa chịu về. Người ta có hỏi thì lại nói chạy cho tiêu cơm, vì tin rằng trước sau gì á cũng cực khổ mang nợ mà không bao giờ trả nổi, nên nhiều người dám ăn xài to trong dịp Tết, mua nào là rượu cô nhắc, nào là thuốc xì gà và rất nhiều đồ phát để vui 3 ngày. Sau đó đi làm mướn suốt năm suốt tháng cho mấy chủ tiệm Huê Kiều, khiêng vác đồ đạc hoặc là chèo ghe lúa. Lập luận khôi hài của người lâm vào cảnh kiếm dụng bán thất nghiệp ở miền Nam là: trời xanh thì trời dưỡng, thiên xanh nhân hà nhân vô lộc, và địa xanh thảo hà thảo vô căn. Tức là trời mà xanh người đấy á thì không có lý nào là người mà lại không có lộc, còn đất mà xanh cỏ thì lý nào cỏ lại không có gốc rễ. Trách nhiệm ấy về ai? Trách nhiệm của thực dân Pháp. Ta nên nhớ là giới thương gia Hoa Kiều bấy giờ á vốn là lợi chịu việc làm ăn của họ dính dấp tới những tay mua bán lúa gạo thuộc vào hàng quốc tế. Ở Tân Gia Ba, ở Hương Cảng, ai làm ăn vốn nhỏ là thất bại với đại điền chủ ở Nam Kỳ. Lúc bấy giờ chọn lựa con đường chắc ăn hơn, dư tiền thì mua thêm đất ruộng, thâu thêm đĩa tô, đất không bị mất mát. Hơn nữa, cái nếp sống điền chủ được sung sướng thảnh thơi như ông hoàng nhỏ nhỏ. Nếu coi sóc một công ty thương mại, một hãng xưởng, họ phải bận rộn hàng ngày quá nhiều thời giờ, lại thêm mệt óc tính toán. Thất Sơn huyền bí, cảnh tiên tại thế của các chiến sĩ Cần Vương. Khi xã hội nông nghiệp tổ chức theo lối cổ truyền bị lung lay trước sự xâm nhập của một hệ thống kinh tế có thế lực hơn như là hệ thống tư bản, thì xảy ra khủng hoảng, chẳng những về kinh tế mà còn cả về tâm lý. Cả sĩ, trong đó có tu sĩ và nông dân, điền chủ lần lần bị mất vai trò quan trọng. Giới thương gia, kỹ nghệ gia, giới cho vay, những người đảm trách dịch vụ,

Dupré nghiêm cấm không cho dân chúng được theo đạo lành, vì đạo này xúi dục dân đi lạc khỏi đường ngay nẻo chánh. Nghị định nói trên cũng cho biết còn nhiều người đi truyền đạo, giảng đạo này ở toàn Nam Kỳ, hàng giáo phẩm của đạo cũng như tín đồ sẽ bị phạt theo luật đàn cựu, xem như là gian đạo phiến loạn. Tại sao gọi Bửu Sơn Kỳ Hương là đạo lành? Vài tài liệu của Pháp dịch là đạo dạy làm việc lành, làm lành lánh dữ. Có người cho gọi đạo là của ông Trần Văn Thành, nhưng người Pháp nói trại ra, đọc theo giọng Pháp. Nhưng chúng tôi đã thấy nhiều công văn của Pháp lúc sanh, lúc sau cũng ghi là đạo lành, nên nhớ lúc bấy giờ người Pháp đã mua chuộc được một số nho sĩ thân hào để làm cố vấn cho họ trong việc nội trị. Lẽ nào người Việt lại lầm lẫn? Theo thiện ý của chúng tôi, đương thời ông Trần Văn Thành được gọi là ông Quảng Thảnh. Có lẽ đồng bào lúc bấy giờ gọi trại ra vì cử tên ông Thành nên đổi ra lành, hoặc đó là danh xưng riêng mà người trong đạo cố ý đặt ra để che mắt nhà cầm quyền, khiến chúng khó có lý do đàn áp hoặc ngăn cấm. Vô đạo chỉ là để làm điều lành mà thôi, chứ không phải để chống Pháp như ông Trần Văn Thành của phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Kính thưa quý vị vừa nghe xong phần thứ nhất sách khảo cứu cá tính người miền Nam của cố nhà văn Sơn Nam. Xin mời quý vị đón nghe tiếp phần thứ hai với nội dung Khi Việc Đời Đã Đến. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt.